Người yêu Chí Tử, chương 32, 32, chuyện 4 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quan tâm gương mặt âm u của anh, tôi tiếp tục cười mỉa. Lâm Hòa Nhi thì có giáo dục à, làm người thứ ba một cách trắng trợn. Công khai giật chồng người khác. Phó Kiến Hưng, môi trường giáo dục kiểu gì mà làm suy nghĩ về giáo dục của anh và tôi chênh lệch nhau quá vậy? Thẩm Mai Trang, anh siết tay tôi mạnh hơn, trán hằn gân xanh, cắn răng gằn từng câu từng chữ như thốt ra từ tận sâu trong cổ họng. Cô nên thấy may là tôi không đánh phụ nữ. Tôi cười, cố nhịn cơn đau cổ tay như sắp bị bóp nát. Nhìn anh, Tổng Giám Đốc Phó độ lượng quá, nhưng phiền anh có thể thả tay tôi ra được không? Anh bóp tay một cô gái như vậy cũng tương đương với đang đánh phụ nữ đấy. Phó Kiến Hưng tức đến mức gân xanh trên trán giật giật. May mà anh hất tay tôi ra. Giọng lạnh lùng tàn nhẫn. Cô có tư cách gì phán xét Hòa Nhi? Cô không xứng. Anh lạnh lùng xoay người. Cơ thể ngập tràn hơi thở lạnh lẽo. Tôi không xứng. Câu này của anh đánh thẳng vào những uất ức và phẫn nộ của tôi. Tôi bước lên túm lấy tay anh, cười như không cười nhìn anh. Ừ, tôi không xứng. So với sự đạo đức giả của Lục Hòa Nhi, đúng là tôi không xứng tí nào. Tôi không thích chơi xỏ sau lưng như các người. Tự ghê tởm thôi chưa đủ, còn muốn ghê tởm người khác. Nói rồi tôi không quan tâm đến sự phẫn nộ của anh nữa. Quay lại tiệm ăn, Lục Hòa Nhi và Kiều Cao Nghĩa vẫn ngồi ở chỗ cũ. Thấy tôi lại vào nữa, Lục Hòa Nhi vẫn cười giả tạo, ra vẻ nói, chị Thẩm, lạnh lùng nhìn cô ta. Tôi dứt khoát đổ hết đồ ăn vặt và cháo đã gọi trên bàn lên đầu cô ta. Cô ta chưa kịp phản ứng, tôi lên tiếng, Lục Hòa Nhi, tôi không biết dạy dỗ kiểu gì mà cô lại thích giành đồ của người khác. Thích ra vẻ làm dáng giả vờ tội nghiệp thu hút sự quan tâm. Thích chơi sau lưng người khác đến vậy. Nhưng tôi nói cho cô biết. Đi đêm nhiều có ngày gặp ma. Nếu cô thích hàng second hand đến vậy thì tôi tác thành cho cô đấy. Nói thật với cô. Đúng là tôi thích Phó Kiến Hưng nhưng loại đàn ông đứng núi này trông núi nọ như anh ta. Thật lòng bây giờ tôi thấy rất kinh tởm. Thậm chí còn buồn nôn. Phiền cô dạo chăm anh ta nhé. Tránh việc anh ta ăn không no chạy ra chỗ khác tìm đồ. Làm người ta ghê tởm. Thẩm Mai Trang. Tiếng giống phẫn nộ truyền đến từ cửa phòng ăn. Tôi không thèm nhìn. Phẫn nộ thì sao? So với những con dao vô hình của bọn họ. Ít nhất tôi còn thẳng thắn đàng hoàng. Nói xong tôi dứt khoát xoay người ra khỏi phòng ăn. Đi lướt ra Phó Kiến Hưng đứng ở cửa phòng ăn. Cổ tay bị anh tóm chặt. Tôi phát cáu cúi đầu cắn. Vốn tưởng anh sẽ thả tay ra nhưng không ngờ tự dưng anh lại bế tôi lên. Sau đó ném tôi lên xe một cách thô bạo. Khởi động xe, dọc đường đi xe chạy hệt như đang bị đuổi giết. Sóc nảy đến mức làm tôi thấy buồn nôn. May mà không bao lâu sau xe ngừng lại. Tôi còn chưa kịp mừng thì bị kéo vào biệt thự. Phó Kiến Hưng tức lên. Chân lướt như gió kéo tôi vào phòng ngủ. Rầm, tiếng đóng sầm cửa này làm cả biệt thự run lên. Phó Kiến Hưng, anh buông tôi ra, anh không phải đàn ông. Lòng tôi hoảng loạn, không kịp giữ miệng, nghĩ gì nói đó. Anh cười mỉa, bóp chặt làm tôi im lặng. Thô bạo lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm. Tôi không phải đàn ông. Tôi đứng núi này trông núi nọ. Tôi làm người ta thấy ghê tởm. Anh mạnh tay hơn, đôi mắt đen chừng cô. Giọng lạnh như băng, Thẩm Mai Trang, cô làm tôi bất ngờ thật đấy. Tôi bị bóp đến mức không thở nổi. Hai chân đạp anh thật mạnh. Dù không nói được, tôi cũng không muốn chịu thua. Dù có liều mạng đến cùng thì tôi cũng phải mạnh hơn việc. Luộc ếch bằng nước ấm. Bốn mắt nhìn nhau, tàn sát khốc liệt. Thật lâu sau, tôi hơi không thở nổi. Não thiếu oxy. Bỗng nhiên cơn chóng mặt ập đến làm tôi có cảm giác anh đang muốn bóp cổ tôi chết. Một lúc sau, anh mới thả tôi ra. Tôi mới vừa được tự do thì anh đã cúi xuống chặn lấy miệng đang hít thở của tôi. Lúc này tôi hoàn toàn không nhúc nhích được, tức đến mức ngực phập phồng. Phó Kiến Hưng, anh chỉ có chút bản lĩnh này thôi à, ăn hiếp phụ nữ mà là anh hùng thá gì. Anh cười mỉa, mắt lóe ánh sáng khát máu. Lòng tôi hoảng hốt, nhìn đôi mắt vừa tàn nhẫn vừa lạnh lùng của anh. Giọng run rẩy nói, Phó Kiến Hưng, anh không thể đối xử với tôi như vậy được. Phó Kiến Hưng đặt tay lên hai bên hông tôi. Môi người đàn ông rơi xuống. Tôi đau nhíu mày, vừa hốt hoảng vừa hoảng loạn nói. Phó Kiến Hưng, sau này anh sẽ hối hận. Anh chỉ hơi ngừng lại. Giọng trầm khàn, cô ngoan hơn thì tôi sẽ nhẹ hơn chút. Khốn nạn, bỗng nhiên tôi hoàn toàn suy sụp. Trong nháy mắt những uất ức và khó chịu đã tích tụ lâu ngày hoàn toàn bùng nổ. Nước mắt rơi như mưa, từ khẽ nức nở, cuối cùng là gào khóc, không hề quan tâm đến cảm giác của Phó Kiến Hưng. Cuối cùng anh ngừng lại, giọng khàn khàn dỗ dành tôi. Anh càng nói tôi càng khóc to hơn, cuối cùng không còn cách nào khác. Anh ôm tôi vào lòng an ủi, từ dịu dàng dỗ dành đến lớn tiếng đe dọa đều không có tác dụng. Tôi vừa khóc là không dừng được. Anh không còn cách nào khác, chỉ có thể ôm tôi vào lòng, để mặc tôi khóc. Một lúc lâu sau, khóc đến khàn giọng, không còn nước mắt nữa, tôi mới bắt đầu yên lặng trở lại. Khóc đủ rồi, anh lên tiếng, giọng trầm khàn, tôi không trả lời, mắt đau không mở ra nổi, im lặng không thèm để ý đến anh. 4 năm trước tôi đưa ông nội đến biên giới Tây Nam thăm đồng đội cũ của ông. Trên đường đi gặp một bọn liều mạng, anh ôm tôi, bỗng lên tiếng, giọng chất chứa chút phiền muộn và đau lòng mà tôi chưa bao giờ thấy. Không biết anh định nói gì, tôi dứt khoát giữ im lặng, để mặc anh ôm, nghe anh nói tiếp, biên giới nghèo đói, khan hiếm vật tư, lúc đó một vài quốc gia đang chiến tranh biên giới, để xin được tị nạn. Bọn liều mạng đó đã xông vào nhà đồng đội cũ của ông nội tôi, có ý định đe dọa chúng tôi đưa họ đi nhập cảnh. Lúc đó chính phủ siết chặt, quốc gia không cho phép người không có giấy tờ được lẻn vào. Ông nội tôi là chiến sĩ kỳ cựu, giữ nước mấy chục năm, đương nhiên sẽ không biết luật mà vẫn phạm luật. Vì thế tuyên bố thà chết chứ không chịu khuất phục. Bọn họ đã là dân liều mạng rồi. Thấy ông nội không đồng ý nên định giết người diệt khẩu. Vì bảo vệ tôi và ông nội nên lúc đó, đồng đội cũ của ông nội cũng hy sinh. Cách chương.